Lôi thần lan quân, trúng lôi chưởng thiếu giáo chủ bỏ mì nhờ chấm quy u y điện chúa ngã lăn ra chết liền. Thiếu giáo chủ thất tuyệt giáo lại la lên những tiếng ô ố quái dị. Bọn Phan Tịnh nghe thanh âm này lập tức cảm thấy khí huyệt nhộn nhạo, tâm thần xao xuyến. Ai nấy đều ngưng thần đề khí mới dễ chịu được một chút, nhưng lại cảm thấy một luồng kình phong phóng tới trước ngực. Đồng thời Tề Ni Cách Tư tức giận hỏi Phan Tịnh, thằng lõi kia. Lại gặp ngươi ở đây ư? Bữa nay ta không tha ngươi nữa đâu. Phan Tịnh thất kinh vung chưởng ra che kín môn hộ. Véo, một tiếng. Luồng chưởng phong của Tề Ni Cách Tư vẫn xuyên qua được luồng chưởng phong của đối phương đánh tới. Phan Tịnh rung lên, chàng nghiêng người đi một chút, bỗng cảm thấy vai bên trái đau nhói, máu tươi nhỏ xuống tong tong. Phan Tịnh tức giận lớn tiếng hỏi, La Huynh. Nếu không đánh cho hắn bị tử thương thì cướp lại bảo vật làm sao được? La Hạo vừa trấn tĩnh thì Tề Ni Cách Tư lại nổi lên một tràng quái thanh. Gã không quyết định được chủ ý, lớn tiếng quát, động thủ đánh hắn đi. Đồng thời gã phóng chưởng ra. Luồng chưởng phong có bảy màu sắc chụp xuống thiếu giáo chủ. Thiếu giáo chủ dường như cũng sợ đào hoa độc chưởng của La Hạo. Hắn nhảy tạt ngang ra năm thước để tránh. Phan Tịnh hít một hơi dài, ngầm vận chưởng lực, lôi ấn vô tình. Thiếu giáo chủ lại nổi lên một tràng quái thanh, nhưng đổi thành thanh âm khác. Chân khí của Phan Tịnh bị thoát ra, lập tức chàng đầu váng mắt hoa, lùi lại luôn mấy bước. Thiếu giáo chủ quát lên một tiếng phóng ra ba chưởng. Những chưởng lực này mãnh liệt vô cùng khiến cho Long Điện Chúa Tần Đức Phi và Lân Điện Chúa Đào Bách Xuyên rú lên khủng khiếp, người bị hất ra ngoài hai trượng, miệng phun máu tươi. La Hạo, Phan Tịnh cả kinh thất sắc vì mắt thấy trong bảy người đã có bốn người vừa mất mạng vừa bị thương. Hai chàng thừa cơ thiếu giáo chủ vừa ngừng tiếng hú, liền định thần vận đủ chân lực phóng chưởng ra, ánh lửa, lôi hỏa chưởng của Phan Tịnh rần rần thêm vào luồng đào hoa chưởng bảy màu sắc của La Hạo đánh tới đối phương. Thiếu giáo chủ thất tuyệt giáo phải nhảy lùi ra hai trượng mới tránh khỏi. Phụng Điện Chúa đang đứng một bên, sang sảng quát lên rồi phóng hai chưởng ra. Thiếu giáo chủ Tề Ni Cách Tư cười lạc vung một chưởng lên đón đánh, sầm một cái. Tề Ni Cách Tu đột nhiên biến sắc, lạng người đi, lùi lại hai bước, trầm lặng la lên, thần phong tuyệt mệnh chưởng. Trước ngực hắn ba chỗ có vết máu và một chỗ vết thương xanh lè. Nhưng Phụng Điện Chúa cũng quẹ lên một tiếng bắn tung ra ngoài ba trượng. Tề Ni Cách Tư lại cười rộ nói, thần phong tuyệt mệnh chưởng có thế thôi ư. Phan Tịnh căm giận đến cực điểm, quát lên, Tề Ni Cách Tư. Bữa nay ta cho đầu ngươi phải bay ra ngoài ba trượng. Nói xong vung chưởng đánh ra. Lần này chàng cũng phóng, lôi hỏa chưởng, nhưng vang lên một tiếng nổ kinh người. Tề Ni Cách Tư lại cười ha hả nói, tiểu tử. Phải chăng ngươi là con trai Phan Khôn? Ngay đến gia gia ngươi biệt hiệu là Thiên Hiệp còn chẳng làm được gì ta. Hắn nói xong vung chưởng ra, lôi hỏa chưởng của Phan Tịnh liền bị chưởng phong của đối phương ngăn cản. Đồng thời tay kia Tề Ni Cách Tư phóng chỉ ra đột ngột. Chỉ phong rít lên veo véo Phan Tịnh xoay người đi tránh khỏi, rồi phóng lôi hỏa chưởng ra. Tề Ni Cách Tư lớn tiếng nói, ngươi đánh lui đánh tới chỉ có một chiêu ấy thôi ư. Hãy tiếp chiêu của ta đây. La Hạo đột nhiên nhảy lại mấy bước phóng đào hoa độc chưởng ra. Đồng thời gã xoay mình đi một cái, người tung lên không, hai cánh tay giang ra chụp xuống Tề Ni Cách Tư. Cả hai chưởng đều phát ra một luồng chưởng phong bảy màu sắc. Tề Ni Cách Tư không dám chống lại đào hoa độc chưởng, nhảy sang bên để né tránh. Nhưng La Hạo ý tứ kín đáo, chỗ gã nhảy tới đúng vào đỉnh đầu Tề Ni Cách Tư. Tề Ni Cách Tư ngửi thấy một mùi xú uế xông lên thì La Hạo chỉ còn cách đầu hắn ba thước. Hắn cả kinh rú lên một tiếng toan nhảy tránh thì đã không kịp nữa. Hắn đành lúng mình xuống giơ hai bàn tay lên theo thế Thiên Vương Thác Tháp để đón đỡ La Hạo đang nhảy sổ xuống. Phan Tịnh thấy thế nguy vội la lên, La Huynh. Không được đâu. Phải tránh đi. Rồi chính chàng cũng vận hết chưởng lực, lôi ấn vô tình lặng lẽ phóng ra. Bỗng nghe đoàn một tiếng vang lên rồi tiếp theo là hai tiếng rú kinh hồn. Tề Ni Cách Tư té xuống lăn đi hai vòng, hắn la gọi cực kỳ thê thảm, Lan Na. Lan Na. Người dãy đành đạch mấy cái rồi chết liền. La Hạo cũng bị hất ra ngoài ba trượng, miệng phun máu tươi. Mặt gã lợt lạc trông rất đáng sợ, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Phan Tịnh lạng người đến bên gã vội hỏi, La Huynh. La Huynh. La Hạo khẽ thở dài. Người gã đã mê đi.